Hảo môn tội yêu hay, hợp đồng tàn nhẫn. Chương 47, kiên nhẫn có hạn 1. Góc truyện audio.com. Thân người sở ngự Tây đã ép đến, mang cô giam cầm ở cánh cửa. Bàn tay anh bắt lấy cổ Thương Đồng, trong mắt ngưng tụ tối tăm. Cổ họng Thương Đồng bị chặn, nhịp tim giống như đánh trống. Anh xem ra so ra còn dọa người hơn gấp mấy lần. Cho dù anh không nói một lời, cô cũng có thể cảm giác được nơi lồng ngực anh mãnh liệt lên xuống. Anh cứ như vậy híp con ngươi, tỉ mỉ nhìn cô, giống như cũng không biết cô. Lúc này Thương Đồng đã không chịu nổi bầu không khí ngạt thở. Sở ngự Tây đột nhiên buông lỏng tay, anh đi đến mép giường, ngồi xuống, lại dùng con ngươi xét duyệt nhìn chằm chằm Niệm Niệm đã ngủ say. Tâm tư Thương Đồng một lần nữa bị treo lên. Cô vội vàng đi đến mép giường, mang anh và Niệm Niệm tách ra, run rẩy mở miệng, anh đến làm gì? Bàn tay sở ngự Tây nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô bé. Đang lúc từ từ đi đến cổ cô bé, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Thương Đồng, môi khẽ nhếch lên, dường như đang cười, giọng lại vô cùng u ám. Thương Đồng, tôi thật là xem thường em. Em có thể làm cho La Hằng Viễn cam lòng kết hôn để thay em nuôi dưỡng loại con hoang này. Có thể làm cho Nhiễm Đông Khải không ngại giá phải trả muốn hủy hôn ước. Còn có thể làm cho tôi đối với người phụ nữ như em nhớ mãi không quên. Thương Đồng bị kích động bởi câu nói sau cùng của anh. Cô không dám nhìn vào ánh mắt anh. Cúi đầu, anh rốt cuộc muốn làm gì? Phải là tôi hỏi em mới đúng. Em muốn cái gì? Anh đứng dậy, nắm lấy cổ tay cô. Quả thực bị người phụ nữ này ép điên rồi. Anh buông tôi ra, Thương Đồng dùng sức muốn hất anh ra. Nhưng cô lại bị anh siết chặt hơn. Cô lui về phía sau. Cái ly trên bàn trà bị cô đụng rơi. Đầu tiên là đụng phải chân gỗ của bàn trà. Lại rơi xuống giữa tấm thảm. Thấy Niệm Niệm có chút bất an lật người. Thương Đồng không dám lộn xộn nữa. Cổ tay cô bị vặn đau hơn, cô bị ánh mắt hung ác của anh hù dọa, nhiều hơn là đau lòng. Thấp giọng nói, sở ngự Tây, giữa chúng ta đã không có quan hệ, tôi xin anh đừng đến tìm tôi nữa. Anh hỏi tôi muốn gì, tôi chỉ muốn anh cách xa tôi một chút, phải không? Một tay sở ngự Tây nắm lấy cổ tay Thương Đồng, một tay khác kìm ở eo cô, anh cúi đầu lặp lại một câu. Em nhất định phải cùng Nhiễm Đông Khải ở chung một chỗ. Thương Đồng cắn môi dưới, cuối cùng dùng sức gật đầu. Sở ngự Tây thấy cô gật đầu, nặng nề thở dài, đây là em ép tôi. Nói xong, liền đi đến cửa, mở rộng cửa ra, một trận gió lùa vào. Thương Đồng bất an nhìn một chút, lập tức sững sờ, hai người đàn ông đi vào, hướng về phía sở ngự Tây gật đầu, nhanh chóng tiến lên đây. Lấy một tay đẩy cô ra, mang Niệm Niệm trên giường ôm lấy. Niệm Niệm, Thương Đồng nôn nóng xông lên, không đợi cô tiến gần, đã bị một trong hai người đàn ông đó đẩy ra, ngã xuống chỗ tivi cách đó không xa. Nhưng cô lập tức đứng dậy, ôm cánh tay của một người đàn ông trong đó. Các người mau dừng tay. Niệm Niệm từ trong chăn mềm bị ôm lấy, mơ màng nằm trên vai của người đàn ông đó. Hai bàn chân đu đưa, người đàn ông hất ra không cho Thương Đồng cướp giật, càng dùng thêm sức, một cước liền đá Thương Đồng văng ra, đi đến trước mặt sở ngự Tây. Đàn ông gì mà thô bạo quá? Sở ngự Tây, anh muốn làm gì? Anh dù sao cũng không được làm tổn thương Niệm Niệm, tôi cầu xin anh. Thương Đồng bị đá trúng bụng, gần như đau đến toàn thân đứng dậy không nổi, nhưng mà lòng cô đau hơn. Niệm Niệm mơ màng còn chưa tỉnh lại, cô vùng vẫy nắm lấy ống quần sở ngự Tây. Sở ngự Tây, anh muốn như thế nào? Tôi cũng đồng ý với anh. Xin đừng dọa đến Niệm Niệm. Cách chương.